Sớm lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay vào đêm Ninh Hy và Phó Tây Thâm cãi nhau chia tay, anh ta đã uống sai gối ép buộc tôi sáng hôm sau. Anh ta ném vào tôi một tờ kết quả xét nghiệm, trong đó có dấu vết thuốc trong rượu. Sau đó, lạnh lùng mắng tôi là loại phụ nữ đê tiện, âm mưu, dùng thủ đoạn để có được anh ta. Nhưng thực tế, tôi cũng không biết thuốc đó là ai bỏ vào. Bất lực hơn nữa là, sau đêm hôm đó, tôi mang thai. Dưới áp lực của cha mẹ, anh ta miễn cưỡng đính hôn với tôi. Trong thời gian đó, Ninh Hy trở về nước, Phó Tây Thâm bắt đầu không về nhà, cả đêm ở lại chỗ cô ta. Hành động đó đã đẩy tôi đến điên cuồng vì ghen tuông. Tôi thậm chí còn đặt vé cùng chuyến bay với Ninh Hy, chỉ để bắt gian tại trận. Nhưng rồi, trong thời khắc quyết định, tôi lại đưa ra bản thỏa thuận giữa cha anh ta và tôi. Trên đó ghi rõ, nếu tôi chết, anh ta sẽ không nhận được một xu nào từ tài sản thừa kế. Chính vì vậy, Phó Tây Thâm mới miễn cưỡng đưa thiết bị cứu sinh cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, anh ta chưa từng yêu tôi, cũng chưa từng yêu đứa con tôi đang mang. Nhưng thật may, kiếp này, tôi có cơ hội làm lại. Vậy thì, sớm dừng lỗ còn hơn. Khi tôi mở mắt lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng lạnh lẽo. Tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đeo mặt nạ dưỡng khí, hơi thở yếu ớt. Thấy tôi tỉnh lại, y tá vui mừng đến mức không kìm được giọng nói. 10 cái xương sườn bị gãy, màng nhĩ hai bên tổn thương nặng, vỡ xương sọ, phổi bị đâm thùng. Vậy mà cô vẫn còn sống. Đúng là mạng lớn, cô ấy nói rất nhanh, nhưng tôi vẫn đang chìm đắm trong ký ức kiếp trước, chưa kịp định thần lại. Cả linh hồn tôi cũng đau đớn đến run rẩy. Suốt nửa tháng tôi nằm viện, Phó Tây Thâm chưa từng xuất hiện một lần. Trong khoảng thời gian đó, bố anh ta gọi cho anh ta vô số lần. Nhưng mỗi lần như vậy, anh ta đều cho rằng đó chỉ là một màn kịch mà tôi và bố mẹ anh ta cùng dựng lên để lừa gạt anh ta. An Lan, cô đã thủ đoạn xấu xa thì cứ nhằm vào tôi là được rồi. Tại sao còn kéo cả bố mẹ tôi vào để diễn trò? Thật đáng xấu hổ. Anh ta nói rằng anh ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện đó chính là đồng hành cùng người con gái anh ta yêu nhất, với tư cách người thừa kế tập đoàn Phó Thị, tham gia các sự kiện thương mại, giúp Ninh Hy sắp ra mắt giới giải trí tạo dựng danh tiếng. Ngày tôi xuất viện, tôi ngồi trên xe lăn, bác sĩ lạnh lùng thông báo. Xương cẳng chân bị nghiền nát hoàn toàn. Cả đời này, cô không thể nhảy múa nữa, thậm chí việc đi lại cũng sẽ vô cùng khó khăn. Mẹ Phó Tây Thâm vừa nghe xong đã bật khóc ngất lịm trong vòng tay chồng bà. Còn tôi lại rất bình tĩnh, thậm chí còn quay sang an ủi hai ông bà. Không sao đâu, ít nhất con vẫn còn sống mà. Không giống kiếp trước, tôi đã chết thảm trong tay Phó Tây Thâm. Lần này, tôi vẫn còn sống. Để tưởng nhớ đứa con đã mất, tôi quyết định tổ chức một buổi tang lễ. Hôm đó, tôi nhắn tin cho Phó Tây Thâm. Hôm nay là tang lễ của con chúng ta. Anh có muốn gặp con một lần cuối không? Bác sĩ nói, đó là một bé gái, đã thành hình đầy đủ. Tiện thể, về ký đơn ly hôn luôn. Dù chưa từng tổ chức đám cưới, nhưng ngay khi biết tôi mang thai, anh ta đã bị bố mẹ ép phải kết hôn với tôi. Buổi tang lễ hôm ấy, rất nhiều bạn học của tôi có mặt. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương xót, không ngừng an ủi. Cũng chính lúc đó, Phó Tây Thâm xuất hiện, anh ta trông vô cùng rạng rỡ. Cách Trương,